tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, chương 110, 108 thức. 2/5, ngày hôm nay là cuối tuần. Trương Khuê Dũng bên kia Phan An không cần đi qua. Coi như là cuối tuần, Phan An cũng nhàn không tới. Sáng sớm, Phan An liền lái xe đi tới ở vào kế nội thành trong một tiểu khu mới xây. Ngồi thang máy đến chỉ định cửa. Phan An ở chuông cửa nơi đó ấn xuống một cái. Rất nhanh, cửa phòng liền bị mở ra. Lý Nghiên kia quen thuộc khuôn mặt tươi cười liền từ cửa phòng một bên dò xét đi ra. Soái ca ca, đến sớm như vậy à? Ta đang tắm đây, không mặc quần áo. Lý Nghiên cũng chỉ có đầu nghiêng lộ ra ngoài cửa, tóc ướt nhẹp, chỉ là dùng khăn mặt đơn giản xoa xoa, còn có thể nhìn thấy phía trên giọt nước, vài vị trí cũng không có vải vóc, sở dĩ chỉ là như vậy nhìn lời nói, đúng là sẽ có mơ màng không gian. Phan An có thể không tin cái này, Trần Văn lại sủng Lý Nghiên, cũng không thể để Lý Nghiên ăn mặc thân này mở cửa. Vậy ta chờ ở bên ngoài dưới. Phan An nói xong, liền quay người sang, nếu không thể nhìn, vậy thì không nhìn được rồi. Hì hì, lừa ngươi rồi tương đương, Lý Nghiên trực tiếp đem cửa phòng mở ra. Hai tay chắp ở sau lưng, đẹp đẽ chế nhạo Phan An. Vừa nãy là không phải nghĩ đến chuyện xấu xa. Không nghĩ ra được, sức tưởng tượng của ta rất kém cỏi. Phan An đúng là không có đoán mò. Hắn ban đầu liền cho rằng Lý Nghiên là ở hồ đồ. Lý Nghiên hừ một tiếng. Ta mới không tin. Ngươi nhìn ta nhiều như vậy trương ảnh riêng tư. Còn dám nói không nghĩ ra được. Đình chỉ. Không tán gẫu cái đề tài này. Ngày hôm nay đồng thời học tập sao? Phan An đi vào. Cùng Lý Nghiên nói tới chính sự. So với đồng thời lãng phí thời gian cùng tán gẫu, Phan An càng muốn đồng thời học tập, thuận tiện giúp Lý Nghiên bồi bổ khóa. Lý Nghiên đã nhập học một năm, nhưng cơ sở cũng không có Phan An tốt. Học tập cũng không dụng tâm như vậy, chỉ là bình thường trình độ. Phan An đem Lý Nghiên tài liệu giảng dạy nhìn 3-5 ngày là có thể phụ đạo Lý Nghiên học tập rồi. Thật tốt, cuối tuần, chúng ta đi leo núi đi. Lý Nghiên không muốn học tập. Lôi kéo Phan An tay nói tới mới vừa nhô ra ý nghĩ. Phan An đi tới phòng khách, cũng nhìn thấy đang ở nhà bếp nơi đó làm cơm Trần Văn. Bởi vì Phan An chơi hàng hóa phái sinh tiểu kiếm lời một bút quan hệ, Trần Văn ở Phan An lại đây thời điểm đều sẽ một mặt bình tĩnh xuống bếp. Tháng trước mới vừa đi qua Ngưu Bối Sơn, không nghĩ lại đi leo núi. Ngược lại ngươi khẳng định là đi tới một nửa liền không khí lực. Đến thời điểm phiền phức vẫn là ta. Không đi, Phan An từ chối đề nghị của Lý Nghiên. Đừng xem Lý Nghiên thanh xuân niên thiếu, hăng hái, trên thực tế thuộc về loại kia không khí lực lại không tính nhẫn nại tiểu hài tử. Bò lên trên lại không phải đi dưới lầu đi hai bước sự tình. Đi tới nửa sườn núi liền đi không nổi đường. Ồn ào để Phan An cõng lấy, không lưng liền ngồi chồm hổm trên mặt đất không đứng lên. Này xoáy vô lại sự tình cũng không thể mỗi tháng đều tới một lần chứ. Lý Nghiên ở bị cự tuyệt sau cũng không có nói tiếp chuyện này. Rất nhanh sẽ nói tới những khác. Tối hôm nay đi xem phim đi. Lý Nghiên lại nói lên buổi tối sắp xếp. Phan An đoạn thời gian gần đây đều đang bận rộn đủ loại sự tình. Lúc này bất đắc dĩ nói, nghỉ ngơi 2 ngày có thể không? Ta muốn nghỉ ngơi 2 ngày, gần nhất đều là chạy đông chạy tây, hơi mệt chút rồi. Lý Nghiên cấp tốc dựa vào Phan An ngồi xuống, dựa vào Phan An vai, tức giận nói, cậu thực sự là, đều là khiến ngươi làm việc. Nói xong, Lý Nghiên liền lại đối với nhà bếp bên kia hô, mẹ, ngươi cũng nói một chút cậu. Không muốn đều là sai khiến Phan An a. Trần Văn đi tới, ngồi ở hai người đối diện địa phương. Cậu của ngươi là coi trọng Phan An mới để Phan An làm thêm một ít chuyện. Bất quá, Trần Văn nhìn về phía Phan An. Phan An, ngươi cảm thấy mệt mỏi sao? Phan An tâm tư cũng không ở kiếm tiền cùng lập nghiệp trên. Lúc này thành thực nói rằng, mệt ngã là không có cảm giác nhiều mệt, cũng không phải cái gì việc chân tay, chính là ta không thế nào yêu thích những chuyện xã giao kia. Hiện tại vẫn là nghĩ trước tiên đem học nghiệp sự tình giải quyết. Bất kể nói thế nào, Trần Văn cũng phải cân nhắc Phan An ý kiến. Phan An cũng không phải là không có kiếm tiền năng lực. Điểm này Trần Văn là có cái cảm giác này. Nàng luôn cảm giác Phan An muốn kiếm tiền cũng không khó. Khuyết chỉ là kiếm tiền động lực cùng hứng thú. Ta là cảm giác ngươi hiện tại hẳn là nhiều tích lũy một số nhân mạch. Bất quá nếu ngươi vẫn là nghĩ trước tiên đem học nghiệp sự tình giải quyết, vậy ta liền cùng Lý Nghiên cậu nói một tiếng. Tạm thời trước tiên nghỉ ngơi một chút. Trần Văn vẫn là thông cảm Phan An ý nghĩ. Liền là như vậy à. Từ khi Phan An không đi thư viện sau, ta liền cảm giác ít đi cái gì. Học tập lên cũng không tập trung rồi. Lý Nghiên hài lòng nhìn Phan An, nghĩ đem Phan An mang tới trường học bên trong làm hộ vệ. Mỗi ngày uy phong uy phong. Trần Văn chừng Lý Nghiên một mắt. Ăn cơm rồi. Nhanh chóng đi lấy mái tóc thổi khô. Biết rồi tương đương, Lý Nghiên đứng lên, đạp dép chạy hướng về phía phòng vệ sinh nơi đó. Ở Lý Nghiên sau khi rời đi, Trần Văn liền nhìn Phan An nói rằng, chuyện khác ta cũng không thúc ngươi, trong lòng ngươi có phổ liền được. Nghiên Nghiên ông nội bà nội lên tiếng, nói là ngày 1 tháng 5 thời điểm phải quay về nhìn Nghiên Nghiên. Thuận tiện cũng nhìn ngươi. Sở dĩ tháng sau chúng ta phải về Tô Thành, Dung Thành bên này là Trần Văn thân thích, Lý Nghiên phụ thân bên kia thân thích cũng không có, bởi vì phụ thân hắn tạ thế liền không còn. Căn cứ Lý Nghiên cách nói, nàng ông nội bà nội bên kia rất đau cái này mồ côi từ trong bụng mẹ. Trần Văn thái độ chính là không thế nào phản ứng bên kia thân thích. Nhưng ông nội bà nội nhìn tôn nữ chuyện như vậy, cũng không tiện ngăn cản, ta cũng không có chuyện gì khác, đến thời điểm cùng đi. Phan An đồng ý, ở định ra nam nữ quan hệ sau, sự tình liền trở nên đặc biệt nhiều lắm. Thái độ như vậy để Trần Văn rất hài lòng. Vậy cứ như thế nói rồi, hiện tại mới tháng 4, khoảng cách tháng 5 còn có tiếp cận thời gian 1 tháng. Ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, không có chuyện gì lời nói. Nhiều hơn đến ngồi một chút, ở mua nơi này nhà sau. Trần Văn mặc dù là cùng con gái sinh hoạt chung một chỗ, nhưng Lý Nghiên cũng sẽ không như là khi còn bé như vậy đều là quấn nàng. Sở dĩ nên tẻ nhạt thời điểm vẫn là sẽ không tán gẫu. Không có chuyện gì lời nói, dạy dỗ Phan An tiếng Anh đúng là rất tốt. Phan An gật gật đầu, đáp ứng là đáp ứng. Nhưng thời gian đúng là rất căng. Trần Văn nhớ tới một chuyện, nói rằng, người hiện tại mở vẫn là Lý Nghiên cậu xe của công ty. Không ở hắn kia chạy lời nói, xe liền nhanh chóng trả lại. Người trước không phải kiếm lời một ít tiền sao? Liền dùng tiền kia mua xe được rồi. Không đủ lời nói ta lấy cho ngươi điểm, liền cho là ngươi giúp ta mua thức ăn chân chạy tiền bâu ơ rồi. Đều là người một nhà. Trần Văn cảm thấy cho Phan An tiền, chính là cho con gái tiền, cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Sao sớm mẹ vợ trong nhà đợi một cái ban ngày. Ở buổi tối sau khi cơm nước xong, Phan An liền trở về Hải Ngạn tiểu khu, kỳ thực ngủ lại cũng có thể. Không quản là Lý Nghiên vẫn là Trần Văn đều không ngại. Nhưng Phan An trước sau là từ chối phương diện này ám chỉ. Ngày hôm nay cũng là từ chối Trần Văn ám chỉ. Trần Văn cũng không phản đối trước khi kết hôn để Phan An cùng Lý Nghiên ở tại trong một gian phòng. Nhưng Phan An đúng là vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng a. Đi vào phòng ngủ sau, Phan An liền phiền muộn nằm ở trên giường. Ở yên tĩnh một lúc sau, Phan An liền nghiêng đầu nhìn về phía bàn học vị trí. Thoáng giãy giụa chốc lát, rất nhanh Phan An liền đứng dậy đi tới trước bàn đọc sách. từ trong ngăn kéo lấy ra một cái sách nhỏ. Cái này không phải nhật ký, mà là thanh sơn ngân thứ đang biến mất trước lưu lại báu vật. Động phòng 108 thức, trường phản sơn bá chủ chỗ có kinh nghiệm chiến đấu. Bác đại tinh thâm, áo ý vô cùng, đối tư chất yêu cầu cực cao. Không phải thiên phú dị bẩm giả, gặp chi như xem thiên thư. Thiên phú dị bẩm giả, có thể học trong đó 1/2 phần 10. Xem ra là rất tẻ nhạt đồ vật, nhưng có một cái trọng điểm không dung lơ là vật này không phải trái đất đồ vật. Nhân loại cực hạn, hẳn là chỉ ở ngay lúc đó hoàn cảnh có khả năng tăng lên tới cực hạn. Mà trong tay vật này, vẫn luôn là thuộc về ngoài quy tắc vật thần kỳ. Trước đây Phan An cũng không muốn học tập cái này, chủ yếu là hắn không có đối tượng sử dụng. Nhưng hiện tại Từ Chân Văn còn có Lý Nhiên bên kia thân thích. Cùng với Lý Nhiên bản thân ám chỉ đến nhìn, đúng là đến nước chảy thành sông mức độ rồi. Ngày hôm nay Lý Nhiên cố ý mê hoặc Phan An, kỳ thực chính là muốn biết Phan An thái độ. Phan An nơi này nữ khách trọ bên trong, cũng có người làm như vậy quá. Tỉ như rửa giấy thời điểm cố ý cùng Phan An nói một tiếng. Hoặc là để Phan An chuyển một cái khăn lông, lại hoặc là chính là mặc áo tắm cùng Phan An tán gẫu loại hình. Tràn đầy ám chỉ, Lý Nhiên loại này ám chỉ, chủ yếu là đối bản thân nàng không tự tin. Phan An biểu hiện vẫn luôn có chút quá nặng nề rồi. Phan An vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn là đưa tay ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục